Thái Cổ Chí Tôn 151 chương 1496 đền bù ta, ta thần phục. Cầu ngươi đừng có giết ta, ta cũng thần phục, chỉ cần không giết ta. Để cho ta làm cái gì đều được. Liền tinh túc vì cảnh giới cường giả đều bị Mạc Thanh Vân một ánh mắt giết. Các đại tộc quần người tự nhiên không còn dám phản kháng. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng. Tại bọn hắn thức hải gieo xuống linh hồn ấm ký. Không bao lâu, các đại tộc quần người toàn bộ bị gieo xuống linh hồn ấm ký, trở thành Mạc Thanh Vân nô bộc. Đem các đại tộc quần người thu phục, Mạc Thanh Vân liền hướng Lộ Thân Hùng bọn người bay đi. Hướng bọn hắn hỏi thăm Hương Hỏa Sâm Lâm vị trí. Gặp Mạc Thanh Vân bay về phía Lộ Thân Hùng bọn người, các đại tộc quần người cũng không chậm trễ, lập tức đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Lộ Thân Hùng đám người trước người, hướng Lộ Thân Hùng hỏi ý kiến hỏi. Lộ tộc trưởng, bây giờ 20 thanh Hương Hỏa Sâm Lâm chìa khóa đã toàn bộ rơi vào trong tay của ta. Có thể hay không đem Hương Hỏa Sâm Lâm vị trí nói cho ta giờ khắc này? Các tộc quần người theo sau, trong nháy mắt đem Mạc Thanh Vân bọn người bao bọc vây quanh. Nhìn thấy dạng này một màn, Lộ Thân Hùng dọa đến thân thể run lên, kinh hoàng nói: Mạc tiểu hữu, nói thế nào ngươi cũng là Dương Hổ bằng hữu, ngươi không đáng dạng này hại chúng ta à? Tại Lộ Thân Hùng xem ra, Mạc Thanh Vân đem các đại tộc quần người dẫn tới, đây rõ ràng là đang hại Man Ngưu Lôi Hổ tộc. Hại các ngươi! Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, không có minh bạch Lộ Thân Hùng lời này ý tứ. Hỏi: Lộ tộc trưởng, lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu? Ta làm sao có chút nghe không rõ. Nghe xong Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Lộ Thân Hùng lập tức gượng cười, cho rằng Mạc Thanh Vân là cố ý giả bộ hồ đồ. Lại nói: Mạc tiểu hữu, ngươi đoạt các đại tộc quần chìa khóa, lọt vào bọn hắn truy sát, ngươi lại đem bọn hắn đưa đến trước mặt của chúng ta, đây không phải ngay tại hại chúng ta sao? Ha ha, nguyên lai ngươi nói cách này. Nghe rõ Lộ Thân Hùng ý tứ, Mạc Thanh Vân không khỏi cười lớn một tiếng, nói: Lộ tộc trưởng, ngươi hiểu lầm, bây giờ các đại tộc quần người đã đều là người hầu của ta, không hề giống ngươi nói truy sát ta. Người hầu? Lộ Thân Hùng bọn người biểu lộ ngẩn ngơ, cảm thấy mình tư duy không đủ dùng. Làm sao chỉ trước mắt cường đại như các đại tộc quần tồn tại tựu biến thành Mạc Thanh Vân nô bộc? Còn có so đây càng xả sự tình sao? Chủ nhân nói không sai, bây giờ chúng ta đều là hắn người hầu. Tại Lộ Thân Hùng mặt lộ vẻ kinh ngạc lúc, các đại tộc quần mặt người lộ kính sợ, giải thích mình cùng Mạc Thanh Vân quan hệ. Các đại tộc đàn thật thần phục. Nghe được các đại tộc quần giải thích, Lộ Thân Hùng đám người biểu lộ ngẩn ngơ, không còn hoài nghi Mạc Thanh Vân nói lời. Chợt bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt tựu phát sinh biến hóa cực lớn. Lộ tộc trưởng, có thể hay không nói cho ta Hương Hỏa Sâm Lâm ở nơi nào? Hóa giải Lộ Thân Hùng nghi ngờ trong lòng, Mạc Thanh Vân khó được lãng phí thời gian, lần nữa hướng hắn hỏi đến. Có thể nghe được Mạc Thanh Vân lần nữa hỏi thăm, Lộ Thân Hùng mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân gật đầu. Bất quá, Lộ Thân Hùng mặc dù như thế đáp lại, nhưng hắn vẫn là nửa ngày không thể nói ra. Lúc đầu, Hương Hỏa Sâm Lâm chính là Man Ngưu Lôi Hổ tộc, đảo mắt lại muốn trở thành bị Mạc Thanh Vân. Loại này to lớn tâm lý chênh lệch, vẫn là để Lộ Thân Hùng vô cùng không thoải mái, để hắn có chút không muốn nói cho Mạc Thanh Vân. Hừ, chủ nhân cha hỏi ngươi, ngươi còn không mau một điểm trả lời? Gặp Lộ Thân Hùng lằng nhằng nửa ngày cũng không có trả lời Mạc Thanh Vân cha hỏi, một cái tinh túc vì Hắc Uyên Ma Hổ tộc nhân lập tức đối Lộ Thân Hùng gầm thét một tiếng. Nghe được cái này Hắc Uyên Ma Hổ tộc nhân quát lớn, Lộ Thân Hùng không dám có chút chần chờ, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, vội nói: Mạc tiểu hữu, xin mời đi theo ta, ta cái này dẫn ngươi đi Hương Hỏa Sâm Lâm. Bị cái này Hắc Uyên Ma Hổ tộc nhân giật mình, Lộ Thân Hùng lập tức có minh bạch hắn cùng Mạc Thanh Vân thân phận chinh lịch. Mạc Thanh Vân cũng không phải trước đó cùng Lộ Dương Hổ cùng một chỗ đi vào Man Ngưu Lôi Hổ tộc Mạc Thanh Vân. Lại nói, giống như không phải Mạc Thanh Vân xuất thủ, bọn hắn chẳng những Hương Hỏa Sâm Lâm không gánh nổi, tự liền Man Ngưu Lôi Hổ tộc cũng sẽ khó giữ được. Mạc Thanh Vân xuất thủ can thiệp, bọn hắn chí ít không cần lo lắng Man Ngưu Lôi Hổ tộc bị diệt. Đi qua nghĩ như vậy, Lộ Thân Hùng mới trong lòng ghen tị và bất mãn, lập tức liền đạt được thoải mái. Kết quả này đối Man Ngưu Lôi Hổ tộc tới nói, đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Bọn hắn hẳn là đối với cái này thỏa mãn. Làm phiền Lộ tộc trưởng nhìn thấy Lộ Thân Hùng nguyện ý dẫn đường, Mạc Thanh Vân khách sáo đáp lại một câu. Lại nói, Lộ tộc trưởng, ta độc chiếm các ngươi Hương Hỏa Sâm Lâm, trong lòng ngươi có thể sẽ có chút không cao hứng, nhưng ngươi hẳn là tin tưởng, thứ này không phải là các ngươi có thể có. Mang ngọc có tội đạo lý ngươi hẳn là minh bạch. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Lộ Thân Hùng lập tức thân thể chấn động, rốt cuộc nhận rõ hiện thực. Mạc Thanh Vân nói đến không giả. Dùng Man Ngưu Lôi Hổ tộc thực lực, đạt được Hương Hỏa Sâm Lâm bảo vật như vậy, cũng không phải là một chuyện tốt. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, bao nhiêu người cũng là bởi vì đạt được không nên có đồ vật, từ đó bị tai họa ngập đầu. Đa tạ Mạc tiểu hữu điểm ngộ, lão hủ minh bạch. Ý thức được mấu chốt của sự tình chỗ, Lộ Thân Hùng không khỏi mồ hôi lạnh ướt ra, sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Hương Hỏa Sâm Lâm đối Man Ngưu Lôi Hổ tộc tới nói đơn giản liền là một cái khoai lang bỏng tay. Man Ngưu Lôi Hổ tộc một ngày không đem nó xử lý sạch, Man Ngưu Lôi Hổ tộc đem một ngày không cách nào an bình. Coi như Mạc Thanh Vân đem chìa khóa trả lại bọn hắn, bọn hắn theo trong rừng rậm đạt được hương hỏa lực lượng, bọn hắn cũng vô pháp an tâm hưởng dụng. Thứ này vốn cũng không phải là bọn hắn nên có. Gặp Lộ Thân Hùng minh bạch chính mình ý tứ, Mạc Thanh Vân trầm ngâm một chút, lại nói, Lộ tộc trưởng, ta cầm ngươi tộc Hương Hỏa Sâm Lâm làm đối với các ngươi đền bù, sau đó ta hội sẽ mệnh lệnh đồng nguyên bọn hắn về sau một mực thủ hộ tại Man Ngưu Lôi Hổ tộc. Bọn hắn thủ hộ Man Ngưu Lôi Hổ tộc. Lộ Thân Hùng nhìn xem các đại tộc quần người, lập tức cảm giác váng đầu hồ hồ, không dám tin tưởng mình nghe được. Bây giờ Man Ngưu Lôi Hổ tộc thiếu thốn nhất liền là một cái bộ tộc mạnh mẽ làm chỗ dựa, tránh cho bị cái khác tộc đàn khi dễ. Mạc Thanh Vân để các đại tộc đàn thủ hộ Man Ngưu Lôi Hổ tộc, đây đối với Man Ngưu Lôi Hổ tộc tới nói đơn giản liền là thiên đại hảo sự. Nhiều đa tạ Mạc tiểu hữu. Lộ Thân Hùng trong lòng rất rõ ràng, so sánh Hương Hỏa Sâm Lâm bên trong hương hỏa chi lực, các đại tộc quần thủ hộ muốn càng thực tế một chút. Bọn hắn lấy được hương hỏa lực lượng, không phải liền là tăng lên Man Ngưu Lôi Hổ tộc thực lực sao? Nhưng mà hương hỏa lực lượng có thể bồi dưỡng tiểu tinh vị cường giả, muốn bồi dưỡng đại tinh vị cùng tinh túc vị cường giả, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Bây giờ bởi vì Mạc Thanh Vân một câu, để Man Ngưu Lôi Hổ tộc có tinh túc vị cường giả thủ hộ, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Nhìn xem thần sắc ngạc nhiên Lộ Thân Hùng, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút, lại nói, Lộ tộc trưởng, đồng nguyên mặc dù bọn hắn thủ hộ Man Ngưu Lôi Hổ tộc, nhưng Man Ngưu Lôi Hổ tộc muốn lớn mạnh, còn cần tộc nhân tăng lên tu vi mới được. Mượn nhờ ngoại giới lực lượng cuối cùng vẫn là tiểu đạo, chỉ có chính mình cường đại lên mới là vương đạo. Thái Cổ Chí Tôn 151 chương 1497 vượt dị pho tượng. Đa tạ Mạc tiểu hữu chỉ điểm, lão phu biết phải làm sao. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Lộ Thân Hùng biểu lộ lập tức nghiêm một chút, thu hồi trong lòng thư giãn chi ý. Mạc Thanh Vân nói đến không giả, mượn nhờ ngoại lực trung quy là tiểu đạo, chỉ có chính mình cường đại lên mới là vương đạo. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Lộ Thân Hùng vừa đi vừa nói dưới, không tự giác ở giữa đi tới Hương Hỏa Sâm Lâm. Hương Hỏa Sâm Lâm diện tích lãnh thổ phi thường bao la, nhìn một cái căn bản không nhìn thấy nó giới hạn. Ồ, cái này Hương Hỏa Sâm Lâm tựa hồ là một khối độc lập đại lục. dò xét một phen trước mắt hương hỏa sâm lâm. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Kinh ngạc hương hỏa sâm lâm không tầm thường. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ánh mắt kinh ngạc, càng thêm cẩn thận quan sát hương hỏa sâm lâm. Mạc công tử, đây chính là hương hỏa sâm lâm, hắn cửa vào ở bên kia. Mạc Thanh Vân quan sát hương hỏa sâm lâm lúc, lộ thân hùng hướng hắn giảng thuật một câu, mang theo hắn hướng cửa vào đi đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại lộ thân hùng dẫn đường dưới đi tới hương hỏa sâm lâm lối vào. Tại hương hỏa sâm lâm lối vào chỗ có một tòa 20 cây sừng, lóe ra tia sáng chói mắt trận pháp. 20 tinh vị thiên cương khóa tiên trận nhìn thấy trước mắt trận pháp này. Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động. Lập tức nhận ra trận pháp này tới. Liên quan tới 20 tinh vị thiên cương khóa tiên trận. Mạc Thanh Vân tại trận pháp trong truyền thừa. Từng có đơn giản một chút hiểu rõ. Đương nhiên chỉ là đơn giản một chút hiểu rõ mà thôi. Để Mạc Thanh Vân xuất thủ phá trận là không được. Biết rõ hương hỏa sâm lâm vị trí, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, chuẩn bị lập tức tiến vào hương hỏa sâm lâm bên trong. Tiếp xuống ta hội sẽ tiến vào hương hỏa sâm lâm bên trong thu thập bên trong di tán hương hỏa lực lượng. Giảng thuật thoáng cái tính toán của mình, Mạc Thanh Vân hướng các đại tộc quần người nhìn lại, ra lệnh: tại ta tiến vào hương hỏa sâm lâm trong lúc đó, các ngươi nhất định phải toàn tâm bảo hộ Man Ngưu Lôi Hổ tộc. Nếu như các ngươi dám không tận lực, đến lúc đó đừng trách ta tay hung ác. Chúng ta nhất định hết sức bảo hộ Man Ngưu Lôi Hổ tộc. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh lời nói, các đại tộc quần người không dám chần chờ, lập tức hướng Mạc Thanh Vân bảo đảm. Nhìn thấy các đại tộc quần người cam đoan, lộ thân hùng biểu lộ vui mừng, tâm tình trở nên kích động lên. Mặc dù nói, hắn biết rõ để Man Ngưu Lôi Hổ tộc lớn mạnh, nhất định phải để cho mình tộc nhân cường đại mới được. Nhưng lúc này tới nói, có được các đại tộc quần người bảo hộ, bọn hắn mới có trưởng thành cơ hội cùng thời gian. Mạc Thanh Vân bàn giao mọi người một phen, hắn liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức lấy ra 20 mai chìa khóa. 20 mai chìa khóa bị Mạc Thanh Vân lấy ra, liền tản mát ra từng đạo hào quang, bay vào 20 tinh vị thiên cương khóa bên trong tiên trận. Theo 20 thanh chìa khóa bay vào trong trận, 20 tinh vị thiên cương khóa tiên trận chính là quang mang một thịnh, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Đón lấy, 20 tinh vị thiên cương khóa bên trong tiên trận tự bắn ra một cỗ hấp lực kinh người, đem Mạc Thanh Vân hút vào hương hỏa sâm lâm bên trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào hương hỏa sâm lâm, lộ thân hùng cùng các đại tộc quần người cùng một chỗ hướng phía Man Ngưu Lôi Hổ thành trở về. Mạc Thanh Vân tiến vào hương hỏa sâm lâm bên trong, hắn tự cảm ứng được trong không khí di tán lấy một cỗ kỳ dị lực lượng. Loại lực lượng này chính là hương hỏa lực lượng. Thật là nồng nặc hương hỏa lực lượng. Cảm ứng được trong không khí hương hỏa lực lượng, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng. Hương hỏa sâm lâm bên trong ẩm chứa hương hỏa số lượng so với hắn dự liệu còn nhiều hơn. Tạo hóa đại lục hiện đem khiếp sợ trong lòng chi ý bình phục, Mạc Thanh Vân liền đem tạo hóa đại lục tế ra, thu nạp hương hỏa sâm lâm bên trong hương hỏa lực lượng. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, tạo hóa đại lục thu nạp hương hỏa lực lượng lúc lại bị một cố lực lượng cản trở. U Vinh Quy Quy Mơ, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ những này hương hỏa lực lượng có chủ rồi? Nhìn thấy trước mắt tình huống này, Mạc Thanh Vân những mày, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Hơi suy nghĩ một lát, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, tìm kiếm tạo cách này thành tình huống nguyên nhân. Thu Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ngạc lúc, hắn vẫn như cũ khống chế tạo hóa đại lục, thu lấy hương hỏa sâm lâm bên trong hương hỏa lực lượng. Nương theo lấy Mạc Thanh Vân thu lấy hương hỏa lực lượng, trước đó kia cố trở ngại lực lượng rất nhanh lại lần nữa xuất hiện. Cố này trở ngại lực lượng xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền phóng thích lực lượng linh hồn, cảm ứng phát ra trở ngại lực lượng đầu nguồn. Tại cái kia phương hướng Mạc Thanh Vân đi qua một phen cảm ứng, hắn tìm được cố lực lượng này đầu nguồn. hướng phía cố lực lượng này đầu nguồn tiến đến. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng tiến lên, cố này trở ngại lực lượng của hắn thì là trở nên càng ngày càng mạnh. Đồng thời trong không khí tràn ngập hương hỏa lực lượng cũng là trở nên càng ngày càng dày đặc. Như thế xem ra, ta hành tẩu phương hướng hẳn là không sai. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút, xác nhận trong lòng suy đoán. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem tiến lên bước chân lại tăng nhanh mấy phần. Ước chừng hai ngày sau, tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất đi đường dưới, hắn đi tới một cái tế đàn trước, nhìn thấy từng cái pho tượng to lớn. Những cái kia trở ngại thu thập hương hỏa lực lượng đều là những này pho tượng phát ra tới. Pho tượng nhìn trước mắt những này pho tượng, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, dâng lên một cỗ nghi hoặc chi ý. Những này pho tượng, vậy mà lại trở ngại hắn thu thập hương hỏa, cái này thực sự quá dường dị. Hưu, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng nghi hoặc lúc, một đạo lăng lệ kim quang theo một cái pho tượng trong mắt phát ra tới. Cảm ứng được đạo kim quang này xuất hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, lập tức hướng lấy một bên né tránh mà đi. Hưu hưu hưu, Mạc Thanh Vân vừa mới hiện lên cái kia đạo ánh mắt, từng đạo lăng lệ đích lôi mang xuất hiện, lại từ mặt khác pho tượng trong lòng bàn tay phát ra. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức né tránh những này lôi mang oanh kích. Những này pho tượng thật dường gì nhanh chóng tránh đi lôi mang oanh kích. Mạc Thanh Vân khiếp sợ trong lòng càng sâu. Đối với mấy cái này pho tượng thêm ra mấy phần kiêng kỵ, hắn có thể cảm ứng được ra. Những này pho tượng phát ra công kích, có thể so với đại tinh vị cường giả một kích toàn lực. Kể từ đó, những này pho tượng bản tôn thực lực tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mạc Thanh Vân có loại cảm giác, những này pho tượng phía sau bản tôn thực lực có thể đạt tới một cái trình độ khủng bố. Hừ, mặc kệ các ngươi là thân phận gì, muốn cho ta lùi bước không có khả năng. Liên tiếp lọt vào pho tượng công kích, để Mạc Thanh Vân trong lòng động nóng tính, sinh ra một cỗ mãnh liệt không vui. Bị người khác công kích, một chút xíu biểu thị đều không có, đây không phải Mạc Thanh Vân cá tính. Ma ảnh vô tung bôn lôi phong đạo, Mạc Thanh Vân đem tốc độ thôi động đến cực hạn, nhanh chóng né tránh cái này viết pho tượng công kích. Một chút xíu hướng phía pho tượng nhích tới gần. Đón lấy, tại Mạc Thanh Vân tả đột hữu thiểm dưới, hắn đi tới một cái dương giác pho tượng trước. Bảo cho ta đi vào dương giác pho tượng phía trước. Mạc Thanh Vân không có chút nào chần chờ, không chút do dự hướng hắn một kích đâm tới. Oanh thùng thùng, đối mặt Mạc Thanh Vân cái này một kích, dương giác pho tượng lập tức bắt đầu di động, né tránh Mạc Thanh Vân cái này một kích. Bất quá, dương giác pho tượng tốc độ di chuyển cuối cùng vẫn là có chút chậm, bị Mạc Thanh Vân bá đạo một kích đánh trúng vào. Thái Cổ Chí Tôn 151 chương 1498, ngươi làm sao tìm được của ta. Âm tại Mạc Thanh Vân một kích oanh kích dưới, dương giác pho tượng lập tức bị nổ tan một góc, từ đó sinh ra một cỗ kinh người lực phản chấn. Tại cỗ này lực phản chấn trùng kích vào, Mạc Thanh Vân bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, hiện ra biểu tình kinh hãi, thầm nghĩ, cái này dương giác pho tượng không chịu thua kém, vẹn vẹn một tia phản chấn lực lượng liền có thể so với đại tinh vị cường giả một kích toàn lực. Những này pho tượng đến cùng là lai lịch gì? Không chờ Mạc Thanh Vân tỉnh táo lại, một cái dài có ngưu giác pho tượng liền hướng phía hắn lao đến. Ngưu giác pho tượng phóng tới Mạc Thanh Vân lúc, mũi của nó bên trong phun ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm. Những này hỏa diễm những nơi đi qua, xung quanh không gian lập tức bị đốt nấu chảy, xuất hiện một cái đường kính mấy thước lỗ thủng. Tại cái này trong vết nứt không gian, có thể trông thấy một cỗ không gian loạn lưu tản mát ra một cỗ tịch diệt lực lượng. Thật là khủng khiếp hỏa diễm lực lượng. Nhìn thấy ngưu giác pho tượng công kích, Mạc Thanh Vân biểu lộ run lên, thân thể cực tốc hướng phía sau thối lui. Thất kinh nói, ngưu giác pho tượng phun ra hỏa diễm bên trong ẩm chứa một cỗ cường đại hỏa đạo lực lượng. Cái này ngưu giác pho tượng lai lịch chỉ sợ dọa người hơn. Oanh, Mạc Thanh Vân chấn kinh ngưu giác pho tượng cường đại lúc, một cái cầm trong tay trường thương pho tượng thân ảnh lói lên hướng hắn đâm tới. Cái này cầm trong tay trường thương pho tượng tại đâm về Mạc Thanh Vân thời điểm, phía sau xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Đối diện với mấy cái này pho tượng luôn phiên công kích, Mạc Thanh Vân không còn dám có chỗ giữ lại, ngay lập tức đem dược vật triệu hoán đi ra. Dung hợp chi môn, Mạc Thanh Vân đem dược vật triệu hoán đi ra. Hắn tự thi triển ra dung hợp chi môn, cùng dược vật dung hợp tăng thực lực lên. Cùng dược vật dung hợp dưới, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, lập tức tăng lên tới tinh túc vì tình trạng. Ô đạo này khí tức tựa hồ là chẳng lẽ là vật kia. Tiểu tử này đạt được vật kia bất kể có phải hay không là, cũng không thể để tiểu tử này chạy thoát. Mạc Thanh Vân thi triển dung hợp chi môn lúc, mấy cái này pho tượng thân hình dừng lại, giữa lẫn nhau yên lặng trao đổi. Chợt, những này pho tượng đối Mạc Thanh Vân công kích uy thế, lập tức trở nên lăng lệ mấy phần. Hừ, đã các ngươi muốn giết ta, vậy liền tiếp nhận lửa giận của ta đi. Đối diện với mấy cái này pho tượng lần lượt công kích, Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, huy động xích tinh chiến kích đánh phía bọn chúng. Mạc Thanh Vân bây giờ tu vi đã đạt tới tinh túc vì tình trạng, công kích của hắn uy thế cũng đã nhận được tăng gấp bội. Mạc Thanh Vân đầu tiên công kích đối tượng là cái đầu kia trưởng dương giác pho tượng. Tương đối cái khác pho tượng mà nói, cái này dương giác pho tượng thực lực nhỏ yếu hơn một chút như vậy. Oanh, đối mặt Mạc Thanh Vân ngang ngược công kích, dương giác pho tượng không kịp né tránh, lần nữa lọt vào Mạc Thanh Vân một kích oanh kích. Tại Mạc Thanh Vân một kích oanh kích dưới, dương giác pho tượng nửa người liền bị đánh cho hóa thành bột phấn. Chém một kích đánh nát dương giác pho tượng nửa người, Mạc Thanh Vân công kích lực độ không giảm, đem trong tay xích tinh chiến kích hướng về phía trước nhất chuyển. Tại phần tiên chiến kích chuyển động dưới, dương giác pho tượng còn lại bộ vị bên trên lập tức xuất hiện mạng nhện hình dáng vết sách. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân cuồng bạo công kích đến, dương giác pho tượng còn lại thân thể rất nhanh liền trở nên chia năm xẻ bảy. Tại dương giác pho tượng chia năm xẻ bảy lúc, một cái đầu trưởng dương giác thân ảnh vàng ấm theo pho tượng bên trong bay ra. Thân ảnh vàng ấm theo trong pho tượng bay ra, hắn liền mặt lộ vẻ dữ tợn thần sắc, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân quát: tiểu tử, ngươi dám hủy đi của ta cung phụng kim thân, bản tiên sẽ không bỏ qua ngươi. Kim sắc thân ảnh lời nói rơi xuống, nó liền hướng về phương xa bỏ chạy, không còn dám tiếp tục lưu lại tại đây. Hừ, ta cũng giống vậy, sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy thân ảnh vàng ấm chuẩn bị đào mệnh, Mạc Thanh Vân lạnh lùng đáp lại một câu, liền hướng phía hắn đuổi theo. Lập tức tại Mạc Thanh Vân mấy lần lách mình dưới, hắn tựu đuổi tới kim sắc thân ảnh. Mạc Thanh Vân đem thân ảnh vàng ấm đuổi tới, hắn chính là không chần chờ nữa, không chút do dự hướng hắn một kích đâm tới. Phúc phúc, đối mặt Mạc Thanh Vân lăng lệ một kích, thân ảnh vàng ấm không kịp trốn tránh, tựu bị Mạc Thanh Vân một kích cho đâm xuyên qua. Lọt vào Mạc Thanh Vân một kích oanh kích, kim sắc bắt đầu thời gian dần trôi qua tiêu tán, trở về là tinh khiết hương hỏa lực lượng. Không của ta cung phụng chi linh, thân ảnh vàng ấm bị Mạc Thanh Vân một kích đánh trúng, nó liền phát ra một đạo tiếng gầm gừ, trên nét mặt hiện đầy không cam lòng chi ý. Hắn trải qua vài vạn năm tu luyện mới ngưng tụ ra một cách cho phụng chi linh, bây giờ lại bị Mạc Thanh Vân đánh tan. Loại chuyện này với hắn mà nói chính là một cái cực lớn tổn thất. Nhìn thấy dương giác pho tượng bị đánh giết, cái khác pho tượng rõ ràng run lên, không cam lòng lại tùy tiện công kích Mạc Thanh Vân. Bọn chúng nhìn ra được, giống như bọn chúng lại mạo muội công kích, rất có thể sẽ rơi vào dương giác pho tượng hạ tràng. Bây giờ bọn chúng bản tôn ngay tại tiên trong lao phục dịch, còn cần mượn nhờ cung phụng chi linh giải cứu. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn chúng không thể cầm cung phụng chi linh mạo hiểm. Nếu như cung phụng chi linh bị đánh nát, cố gắng của bọn hắn cũng liền phí công nhọc sức. Đây không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Vì một chút hương hỏa bốc lên cung phụng chi linh bị hủy đi nguy hiểm, cái này quá uổng phí, tiểu tử này quá dường dị. Dựa vào chúng ta cung phụng chi linh thực lực, còn không cách nào đem hắn đánh giết ở đây. tiểu tử này trên thân đã bị ta lưu lại cung phụng lạc ấm, hắn là trốn không thoát cảm giác của ta. Không thể đối đãi chúng ta bản tôn chạy ra tiên lao, đến lúc đó sẽ chậm chậm đối phó cái này tiểu tử không trễ. Nhớ tới ở đây, còn lại cái này tiểu pho tượng liền không lại chần chờ, lập tức hướng lấy hương hỏa sâm lâm bên trong bỏ chạy. Nhìn thấy mấy cái pho tượng chạy trốn, Mạc Thanh Vân không có tùy ý bọn chúng rời đi, lập tức hướng lấy một cái pho tượng đuổi theo. Chỉ là những này pho tượng đối với hương hỏa sâm lâm so Mạc Thanh Vân quen thuộc nhiều lắm. Mạc Thanh Vân không có truy đuổi bao lâu, hắn liền đem pho tượng cho mất dấu, đành phải từ bỏ tiếp tục đuổi trục bọn chúng. Đã mất dấu, vậy chỉ thu tập hương hỏa đi. Mạc Thanh Vân cũng là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Gặp không cách nào truy sát những cái kia pho tượng, hắn liền bắt đầu thu thập hương hỏa. Rất nhanh thuộc về dương giác pho tượng kia phân hương hỏa lực lượng liền bị Mạc Thanh Vân thu nhập tạo hóa đại lục bên trong. Còn như cái khác pho tượng hương hỏa lực lượng, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ không cách nào thu lấy, vẫn như cũ bị một cái lực lượng ngăn cản. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng có một cái minh ngộ, lẩm bẩm: xem ra muốn thu lấy nơi này hương hỏa lực lượng, nhất định phải đánh chết những cái kia dù gì pho tượng mới được. Hừ, các ngươi trừ phi từ bỏ hương hỏa lực lượng, bằng không mà nói, ta vẫn như cũ có thể tìm được các ngươi. Nghĩ đến lúc trước tìm tới pho tượng phương pháp, Mạc Thanh Vân dự định lập lại chiêu cũ, thông qua cảm ứng hương hỏa lực lượng tìm kiếm những cái kia pho tượng chỗ ẩn thân. Tại tây nam phương hướng, tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng xuống, hắn phát hiện một cái pho tượng vị trí, lập tức hướng lấy tây nam phương hướng bay đi. Ước chừng một canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân phi hành tốc độ cao dưới, hắn tìm được cái kia ngưu giác pho tượng. Ngươi làm sao tìm được của ta? Trông thấy Mạc Thanh Vân tìm tới chính mình, ngưu giác pho tượng rung động thoáng cái, nói ra một câu hoảng sợ lời nói. Hắn tự nhận mình đã giấu thật tốt, Mạc Thanh Vân hẳn là tìm không thấy mới đúng. Không nghĩ Mạc Thanh Vân chỉ dùng một canh giờ liền tìm được nó ẩn thân địa phương. Thái Cổ Chí Tôn 151 chương 1499 vẫn là của ta thủ đoạn áp hơn đời ngươi chết. Ngươi tự nhiên là biết rõ đối với ngưu giác pho tượng tra hỏi. Mạc Thanh Vân lạnh lùng đáp lại một câu, huy động xích tinh chiến kích hướng hắn chém tới. Kim xà thiểm quang kích Mạc Thanh Vân một kích đâm ra, thân ảnh của hắn đã không thấy tăm hơi, tại ngưu giác pho tượng cảm giác bên trong biến mất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đột nhiên biến mất, ngưu giác pho tượng thần sắc hoàng hốt, kinh ngạc nói: tiểu tử, không muốn giấu đầu lộ đuôi, cút ra đây cùng ta chính diện một trận chiến. Ngưu giác pho tượng nổi giận gầm lên một tiếng, nó liền hé miệng, hướng phía xung quanh phun ra kinh khủng hỏa diễm. Tại cỗ này hỏa diễm đốt cháy dưới, xung quanh không gian liên tiếp sụp đổ, xuất hiện từng cái vết nứt không gian, di tán ra một cỗ không gian loạn lưu. Bất quá, vô luận ngưu giác pho tượng như thế nào công kích, nó đều không thể đem Mạc Thanh Vân bước đi ra. Tại ngưu giác pho tượng nóng nảy thời điểm, một đạo khí thế bức người lưới kích bá đạo đánh vào trên người nó. Oanh, xích tinh chiến kích oanh trúng ngưu giác pho tượng, kích bên trên liền bộc phát ra mạnh mẽ linh lực, đem ngưu giác pho tượng đánh cho vỡ vụn ra. Chỉ chốc lát, ngưu giác pho tượng trên thân thể tự xuất hiện mạng nhện hình dáng khe hở. Bảo cho ta một kích oanh trúng ngưu giác pho tượng. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lần nữa đem xích tinh chiến kích hướng về phía trước một đâm, bộc phát ra một cỗ càng thêm cường đại kình lực, âm lần nữa lọt vào phần tiên chiến kích xung kích. Ngưu giác pho tượng liền trực tiếp bạo liệt, hóa thành một đoàn khói bụi di tán trên không trung. Tại ngưu giác pho tượng bị đánh nát lúc, một đạo kim sắc ngưu ảnh theo trong pho tượng bay ra ngoài. Tiểu huynh đệ, có chuyện dễ thương lượng. Kim sắc ngưu ảnh bay ra ngoài, nó liền đối với Mạc Thanh Vân bồi tiếu, hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Ta biết ngươi tới đây là vì hương hỏa, chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta, hương hỏa tùy ý ngươi lấy như thế nào hương hỏa mặt ta lấy, chỉ sợ ngươi còn không có cái này năng lực a, mới giết Dương Giác pho tượng. Mạc Thanh Vân đã biết rõ, hương hỏa xâm lâm bên trong hương hỏa có thật nhiều phân. Muốn thu hoạch được tương ứng hương hỏa, nhất định phải đánh giết tương ứng pho tượng, mới có thể không trở ngại chút nào thu thập hương hỏa. Bởi vậy, cho dù Ngưu Giác pho tượng muốn cho Mạc Thanh Vân hương hỏa, cũng chỉ có thể cho nó kia một phần mà thôi. Cái này cũng không thể thỏa mãn Mạc Thanh Vân ta giết ngươi đồng dạng có thể hương hỏa đảm nhiệm lấy. Đối với Ngưu Giác pho tượng đề nghị, Mạc Thanh Vân không chút do dự cự tuyệt, không có ý định thêm vào cái này Ngưu Giác pho tượng. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, những này pho tượng phía sau bản tôn nhất định là một cái tồn tại cường đại, khó nói nó không có hậu thủ gì. Bởi vậy, giữ lại những này pho tượng quá nguy hiểm, vẫn là đưa chúng nó xếp tương đối an toàn. Chính như Mạc Thanh Vân suy nghĩ như vậy, những này pho tượng phía sau bản tôn xác thực muốn thông qua những này pho tượng ở trên người hắn lưu lại lạc ấm. Về sau, một khi bọn hắn trốn ra tiên lao, hắn liền có thể thông qua pho tượng cùng Mạc Thanh Vân cảm ứng, nhẹ nhóm tìm tới Mạc Thanh Vân chỗ. Nếu là Mạc Thanh Vân đem pho tượng hủy đi, cho dù bọn hắn bản tôn về sau vượt ngục, muốn tìm được Mạc Thanh Vân cũng không dễ dàng. Thiên hồn phong thiên quyền Mạc Thanh Vân lời nói lưu lại, hắn liền hướng kim sắc ngưu ảnh không chút do dự oanh ra một quyền. Đón lấy, một cái cử đại màu đen quyền ảnh liền từ kim sắc ngưu ảnh trên không đánh xuống. Oanh, màu đen quyền ảnh oanh trúng kim sắc ngưu ảnh, liền phát ra một đạo tiếng vang to lớn, bộc phát ra một cỗ kinh người phong cấm lực lượng. Chợt, tại cỗ này phong ấm lực lượng giam cầm dưới, kim sắc ngưu ảnh tựu đã mất đi hành động lực. Thiên hồn phong thiên quyền, ngươi là thiên hồn ma tộc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một quyền này, kim sắc ngưu ảnh mặt lộ vẻ chấn kinh, lập tức biết được Mạc Thanh Vân lai lịch. Theo kim sắc ngưu ảnh phản ứng đến xem, hắn đối với thiên hồn ma tộc hẳn là có không cản e ngại. Đối với Ngưu Giác pho tượng tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có để cho trả lời, không chút do dự huy động xích tinh chiến kích đâm về nó. Bởi vì kim sắc ngưu ảnh đã mất đi hành động lực, bởi vậy nó đối Mạc Thanh Vân cái này một kích liền không có bất kỳ né tránh lực. Phúc phúc, đón lấy, tại xích tinh chiến kích oanh kích dưới, kim sắc ngưu ảnh liền trực tiếp bị đánh tan. Kim sắc ngưu ảnh bị Mạc Thanh Vân đánh tan, nó tự hóa thành tinh thuần hương hỏa, một lần nữa trở về đến hương hỏa xâm lâm bên trong. Nương theo lấy kim sắc ngưu ảnh bị đánh tan, đối ứng Ngưu Giác pho tượng kia một phần hương hỏa, Mạc Thanh Vân thu lấy liền không có trở ngại. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu thu lấy cái này một cỗ hương hỏa. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân liền không ngừng chém giết pho tượng, thu lấy hương hỏa xâm lâm bên trong hương hỏa. Ước chừng 5 ngày sau, hương hỏa xâm lâm bên trong kỳ dị pho tượng toàn bộ bị Mạc Thanh Vân giết sạch. Theo kỳ dị pho tượng toàn bộ bị tàn sát, hương hỏa xâm lâm bên trong di tán hương hỏa cũng toàn bộ bị Mạc Thanh Vân thu lấy. Đã hương hỏa đều thu lấy xong, cũng nên rời đi hương hỏa xâm lâm. Nhìn xem biến thành phổ thông xâm lâm hương hỏa xâm lâm, Mạc Thanh Vân không muốn lại tiếp tục lưu lại, hướng phía hương hỏa xâm lâm cửa ra vào tiến đến. Man ngưu lôi hổ trong thành, các đại tộc đàn gặp sai phái ra đi người cướp đoạt hương hỏa xâm lâm chìa khóa không có kết quả, bọn hắn lại phái ra một đám người đến. Bây giờ Man ngưu lôi hổ thành trên không bao phủ một cỗ khí thế kinh khủng, để Man ngưu lôi hổ tộc nhân run sợ không thôi. Bất quá, so với phổ thông Man ngưu lôi hổ tộc nhân, Lộ Thân Hùng bọn người lại là lạnh nhạt hơn nhiều. Bây giờ có chút đồng nguyên đám người thủ hộ, cho dù các đại tộc đàn lại phái người đến, bọn hắn cũng không cần lại có kiêng kỵ. Đi, chúng ta đi chiếu cố bọn hắn. Nhìn xem các đại tộc đàn lại phái tới người, Lộ Thân Hùng mặt lộ vẻ lạnh nhạt biểu lộ, đối bên cạnh đồng nguyên bọn người giao phó. Nghe được Lộ Thân Hùng như vậy bàn giao, đồng nguyên bọn người mặc dù sinh lòng không vui, Nhưng trở ngại Mạc Thanh Vân tồn tại, bọn hắn vẫn là nghe theo Lộ Thân Hùng. Chỉ chốc lát, Lộ Thân Hùng đám người đi tới giữa không trung cùng các đại tộc quần người rằng co. Nhìn thấy đồng nguyên bọn người mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, cung kính đứng tại Lộ Thân Hùng sau lưng. Các đại tộc đàn một người không hiểu hỏi: "Đồng nguyên, các ngươi thế nào chúng ta bị chủ nhân mệnh lệnh, toàn tâm ở đây thủ hộ Man Ngưu Lôi hổ tộc?" Nghe được người kia tra hỏi, đồng nguyên mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ, đơn giản hướng về phía trước người giải thích một câu. Lại nói: "Đồng Sơn, chủ nhân thực lực cường đại, đáp lấy chủ nhân vẫn chưa về. Các ngươi nhanh lên Man Ngưu Lôi hổ thành đi." Đồng nguyên như vậy thuyết phục, rõ ràng là vì các đại tộc đàn tốt, không muốn lại có người bị Mạc Thanh Vân khống chế. Đáng tiếc là Đồng Sơn nghe được hắn nói đến đây ngữ, chẳng những không có lính hào ý của hắn, ngược lại đối với hắn mở miệng châm chọc nói: "Đồng nguyên, chúng ta cũng không phải các ngươi đám phế vật này, vậy mà lại thần phục với Man Ngưu Lôi hổ tộc, đơn giản liền là tại ném mặt của chúng ta." Đối đồng nguyên nhục mạ một hồi, cái này Đồng Sơn lời nói không ngừng. Lại nói: "Đồng nguyên, ta cho ngươi một cách nhận lầm cơ hội, ngay lập tức đem Man Ngưu Lôi hổ tộc nhân cầm xuống, buộc bọn họ giao ra Hương Hỏa Sâm Lâm chìa khóa." "Đồng Sơn, ngươi nghe ta nói, chủ nhân thực lực thật rất mạnh." Trông thấy Đồng Sơn không tin tưởng mình, đồng nguyên lập tức cuống lên, lần nữa mở miệng thuyết phục Đồng Sơn. Nhưng mà không chờ đồng nguyên lời nói xong, Đồng Sơn liền ngắt lời hắn, nói: "Đã ngươi trong miệng chủ nhân lợi hại như vậy, ngươi liền để hắn ra đánh với ta một trận, nhìn xem là thực lực của hắn mạnh hơn, vẫn là của ta thủ đoạn áp hơn." Thái Cổ Chí Tôn 151 chương 1500: "Ngươi chính là đồng nguyên trong miệng chủ nhân." Hưu, một đạo lưu quang vạch phá bầu trời, cực tốc hướng phía Man Ngưu Lôi hổ thành bay tới. "Thiếu huyên, đạo lưu quang này dừng ở Man Ngưu Lôi hổ thành trên không, hiển hóa thành một thanh niên thân ảnh." Nhìn thấy lăng đứng ở thành trì trên không thanh niên, Lộ Thân Hùng bọn người lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng hướng phía thanh niên bay qua. "Chủ nhân Mạc huyên để Mạc tiểu hữu." Lộ Thân Hùng đám người đi tới trước người thanh niên, thần tình kích động kêu gọi. Không sai, giờ phút này Man Ngưu Lôi hổ tộc trên không thân ảnh chính là đi vào Man Ngưu Lôi hổ thành Mạc Thanh Vân. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn đều là người nào? Nhìn sang phía dưới Đồng Sơn bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, hướng Lộ Thân Hùng bọn người hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, đồng nguyên biểu lộ chấn động, chỉ vào Đồng Sơn bọn người giới thiệu nói: "Hồi bẩm chủ nhân, những người này là Hắc Uyên Ma hổ tộc, cái khác những người kia đều là đến từ những tộc quần khác người." "À, nguyên lai là dạng này." Theo đồng nguyên trong miệng biết được Đồng Sơn đám người lai lịch, Mạc Thanh Vân biết rõ bọn hắn ý đồ đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Đồng Sơn đám người đến cũng hẳn là vì Hương Hỏa Sâm Lâm chìa khóa. "Tiểu tử, ngươi chính là đồng nguyên trong miệng chủ nhân." Tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, Đồng Sơn mặt lộ vẻ ngạo mạn biểu lộ, khinh thường liếc mắt Mạc Thanh Vân một chút, nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, nguyên lai chỉ là tiên anh kỳ tu vi mà thôi. Xem ra đồng nguyên thật càng ngày càng phế vật, vậy mà nhận một cái tiên anh kỳ tiểu tử làm chủ." "Đồng Sơn, chú ý ngươi ngôn từ, chủ nhân thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng." Nhìn thấy Đồng Sơn đối Mạc Thanh Vân bất kính, đồng nguyên lập tức gầm thét hắn một tiếng, làm ra muốn cùng Đồng Sơn đồng thủ tư thế. Đồng nguyên phẫn nộ cử động, cũng không để cho Đồng Sơn thu liếm hành vi, ngược lại kích phát Đồng Sơn tự ngạo, để hắn đối Mạc Thanh Vân càng thêm bất kính. Đồng Sơn kiêu ngạo nói: "Tiểu tử, ta không biết ngươi dùng biện pháp gì để đồng nguyên cam tâm tình nguyện thần phục ngươi, nhưng ngươi muốn cùng dạng phương thức đối phó ta, ngươi chỉ sợ cũng phải thất vọng." "Ta cũng không cho rằng như vậy." Mạc Thanh Vân lắc đầu, mở miệng phản bác Đồng Sơn quan điểm, cười nhạt nói: "Trong mắt của ta, bất kỳ người nào đối mặt tử vong thời điểm đều sẽ bản năng mới sinh cầu sinh suy nghĩ. Đồng nguyên bọn hắn như thế, các ngươi vẫn như cũ sẽ là như thế. Mạc Thanh Vân đáp lại Đồng Sơn một câu. Hắn quay đầu nhìn về phía Lộ Thân Hùng, nói: Lộ tộc trưởng, số ngươi cũng may. Rất nhanh, Man Ngưu Lôi hổ tộc tự có mấy hộ vệ. Mấy hộ vệ Lộ Thân Hùng bọn người biểu lộ sững sờ, không có minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ. Bất quá, ngắn ngủi sững sờ về sau, Lộ Thân Hùng liền lộ ra nụ cười vui mừng, thần sắc trở nên kích động lên. Mạc Thanh Vân đây là tại ám chỉ hắn. Đợi chút nữa Mạc Thanh Vân bắt giữ Đồng Sơn bọn người, cũng sẽ để bọn hắn trở thành Man Ngưu Lôi hổ tộc hộ vệ. Giống như Đồng Sơn mấy người cũng trở thành Man Ngưu Lôi hổ tộc hộ vệ. Man Ngưu Lôi hổ tộc có thực lực, sẽ gần với có được kim tiên cảnh cường giả trấn giữ tộc đàn. Đi ra cho ta, Mạc Thanh Vân ám chỉ Lộ Thân Hùng thoáng cái. Hắn chính là không chần chờ nữa, ngay lập tức đem tinh túc vì vượt vật triệu hoán đi ra. Dung hợp chi môn, Mạc Thanh Vân triệu hồi ra tinh túc vì vượt vật. Hắn liền thi triển ra dung hợp chi môn, cùng tinh túc vì vượt vật dung hợp tăng lên chiến lực. Đón lấy, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, liền bắt đầu cực tốc kéo lên. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân khí thế tựu theo tiên anh kỳ tăng lên tới tinh túc vị trình độ. Tinh túc vị cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, Đồng Sơn biểu lộ giật mình. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân lại có như thế thủ đoạn. Thất kinh nói: Tiểu tử này, vậy mà nắm giữ như thế nghịch thiên thần thông. Khó trách hắn có thể hàng phục Đồng Nguyên bọn người. Giờ khắc này, Đồng Sơn rốt cuộc hiểu rõ. Dùng Đồng Nguyên bọn người tinh túc vì tu vi, vì sao lại thần phục với Mạc Thanh Vân. Biết rõ Mạc Thanh Vân không đơn giản, Đồng Sơn đối Mạc Thanh Vân khinh thị, lập tức liền bị thu hồi tới. Ma ảnh vô tung bôn lôi phong đảo đem chính mình tu vi tăng lên đi lên. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên, hướng phía Đồng Sơn vọt tới. Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình phía dưới, hắn đi tới Đồng Sơn trước người, huy động xích tinh chiến kích chém về phía Đồng Sơn. Giống Mạc Thanh Vân một kích oanh ra, xích tinh chiến kích ngay lập tức hỏa diễm bắn ra, ngưng tụ thành một cái hỏa long kích mũi nhọn. Hỏa long kích mũi nhọn một thành, liền tản mát ra một cỗ uy thế kinh khủng, trong nháy mắt đem Đồng Sơn bao phủ lại. Hừ, điêu trùng tiểu ký nhìn xem tới gần chính mình hỏa long kích mũi nhọn. Đồng Sơn mặt lộ vẻ nụ cười khinh thường, đối Mạc Thanh Vân dâng lên một chút khinh miệt. Nguyên bản hắn coi là Mạc Thanh Vân có thể hàng phục Đồng Nguyên bọn người, hẳn là có phi thường chiến lực mạnh mẽ. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân vừa ra tay, cũng bất quá như thế mà thôi. Cùng bình thường tinh túc vị cường giả không có khác nhau. Điểm ấy trình độ công kích còn không cách nào cho hắn tạo thành uy hiếp. Thần thông. Xoát thiên hổ trảo, Đồng Sơn gầm thét một tiếng. Huyết mạch trong cơ thể bị kích phát, trộn lẫn tại thể nội linh lực bên trong. Một cỗ linh lực màu đen theo Đồng Sơn nắm đấm bên trong oanh ra, liền tại hắn trên không ngưng tụ thành hắc hổ. Giống hắc hổ nổi giận gầm lên một tiếng, nóng nảy huy động hai trảo của nó, đối hỏa long kích mũi nhọn điên cuồng xé sách. Phúc phúc, đối mặt hắc hổ điên cuồng xé sách, long ảnh kích mũi nhọn lập tức bị xé nứt, biến thành một cỗ tinh khiết hỏa linh lực tiêu tán tại trong thiên địa. Một kích đến lợi, Đồng Sơn đối Mạc Thanh Vân khinh thường lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Tiểu tử, giống như ngươi chỉ có chút năng lực ấy, hôm nay ngươi cùng Man Ngưu Lôi hổ tộc đều sắp biến mất. Đồng Sơn quát lạnh một tiếng, hắn chính là thân thể lói lên, chủ động hướng phía Mạc Thanh Vân tiến lên. Trông thấy Đồng Sơn chủ động xông về phía mình, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, đáp lại nói: Vừa rồi bất quá là làm nóng người mà thôi, ngươi đắc ý còn quá sớm. Phong ấm chi môn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền thi triển ra phong ấm chi môn, hướng phía Đồng Sơn một chỉ điểm tới. Một cách mini bản quang môn theo Mạc Thanh Vân ngón trỏ bên trong bay ra, qua trong giây lát tựu đánh vào Đồng Sơn thể nội. Bị phong ấm chi môn oanh kích, Đồng Sơn huyết mạch cùng thần hồn lập tức liền bị một cỗ lực lượng bá đạo áp chế. huyết mạch lực lượng bị áp chế, Đồng Sơn khí huyết lập tức trở nên không thuần, xuất hiện huyết mạch đảo lưu phản xung tình huống. Phúc huyết mạch đảo lưu cùng phản xung, để Đồng Sơn thể nổi một trận khí huyết cuồn cuộn, trong miệng liên tiếp phun ra tiên huyết. Đồng thời, Đồng Sơn phát ra khí thế cũng bắt đầu cực tốc suy yếu xuống tới. Không bao lâu, Đồng Sơn tu vi tựu theo tinh túc vị trung kỳ, rơi xuống đến đại tinh vị đỉnh phong. Ta của ta tu vi phát hiện chính mình tu vi suy yếu. Đồng Sơn thần sắc lập tức kinh hãi. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt thêm ra sợ hãi. Lại là tăng lên tu vi thần thông, lại là áp chế bọn hắn tu vi thần thông, Mạc Thanh Vân thủ đoạn quá dịu dị. Vẫn là điêu trùng tiểu ký sao phong cấm Đồng Sơn tu vi. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngoạn vị nụ cười. Hỏi ngược lại Đồng Sơn một câu. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại lần nữa hướng Đồng Sơn đánh tới, không muốn cùng hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Bây giờ tu vi bị phong ấm. Đồng Sơn mặt lộ vẻ Mạc Thanh Vân công kích. Liền không có mấy lực lượng. Vội vàng cầu xin tha thứ. Tiểu tử này quá dường dị. Các ngươi cũng không cần nhàn dối. Gần cùng ta cùng một chỗ chém giết hắn. Thái cổ chí tôn 151 chương 1501 có áp lực. Mới có động lực nghe được Đồng Sơn xin giúp đỡ. Các đại tộc nhân tinh túc vì cường giả. Lập tức hướng lấy hắn vọt tới. Nhìn thấy những người này cử động. Mạc Thanh Vân nhích miệng. Mặt lộ vẻ nụ cười khinh thường nói. Nếu nói như vậy. Chiến đấu liền sớm một chút kết thúc đi. Cuồng ma biến Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng. Thể nội bộc phát ra một cỗ kinh khủng ma uy. Hình thể bắt đầu cực tốc lớn mạnh. Thoáng qua ở giữa, Mạc Thanh Vân hình thể tựu lớn mạnh mấy lần, thoạt nhìn như là một cái cuồng ma chiến thần. Lập tức, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, liền lần nữa dâng lên, một mực tăng lên tới tinh túc vì hậu kỳ. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh người ngập trời chiến ý. Cũng theo Mạc Thanh Vân thể nội bạo phát đi ra. Tốt thật là khủng khiếp ma uy, tiểu tử này đến cùng nắm giữ bao nhiêu cường đại thần thông. Một cách tiên anh kỳ tu vi tiểu tử, làm sao lại ngưng tụ mãnh liệt như thế chiến ý. Tại hắn chiến ý áp chế xuống, ta gần như liền phản kháng chi tâm đều khó mà nhấc lên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Đồng Sơn các loại chờ người lập tức biểu lộ kinh hãi. Toát ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Huyết mạch uy áp Đồng Sơn bọn người sinh lòng lúc hoảng sợ. Một đạo kinh khủng huyết sắc khí lãng. Đột nhiên theo Mạc Thanh Vân thể nổi bộc phát. Cỗ này huyết mạch khí lãng bạo phát đi ra. Đồng Sơn đám người huyết mạch lưu chuyển lập tức nhận lấy cực lớn áp chế. Đây là cường đại huyết mạch đối nhỏ yếu huyết mạch, một loại bản năng trời sinh áp chế. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân huyết mạch uy áp. Đồng Sơn bọn người lần nữa thân thể run lên. Đối Mạc Thanh Vân càng thêm e sợ. Tốt thật là khủng khiếp huyết mạch uy áp, tiểu tử này huyết mạch quá kinh khủng. Man hoang đùa tộc bảng toi 100 chủng tộc. Phát ra huyết mạch uy áp. Chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi, chẳng lẽ tiểu tử này bối cảnh. Là man hoang vạn tộc bảng xếp hạng toi 100 chủng tộc theo suy đoán Mạc Thanh Vân lai lịch. Đồng Sơn bọn người đối Mạc Thanh Vân sợ hãi. Thì là không ngừng tăng lên. Bây giờ. Mạc Thanh Vân thật đến từ man hoang đùa tộc trong bảng. Xếp hạng toi 100 cường đại chủng tộc. Vậy tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đắc tội. Loại kia kinh khủng cường đại trong chủng tộc tùy ý phái ra một cường giả. Liền có thể quét ngang toàn bộ thiên kình dãy núi. Đại thiên ma chỉ tại Đồng Sơn bọn người trong lòng lạnh mình lúc. Mạc Thanh Vân hướng phía bọn hắn chỉ một cách oanh ra. Bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa tiên linh lực. Cỗ này tiên linh lực theo Mạc Thanh Vân trong ngón tay oanh ra. Liền hóa thành một cái cự đại ngón cái. Hướng phía Đồng Sơn bọn người va chạm mà đi. Cạch cạch cạch, đại thiên ma chỉ xung kích quá trình bên trong. Xung quanh không gian trong nháy mắt sụp đổ. Phát ra từng đạo pha lê tiếng vỡ nát. Nhìn thấy đại thiên ma chỉ kinh khủng uy thế, Đồng Sơn lập tức trừng lớn con ngươi, liền ngăn cản đều quên. Phanh phanh phanh, đón lấy Đồng Sơn bọn người liền bị đại thiên ma chỉ che mất, từng cách bị đánh cho bay rớt ra ngoài. Phúc lọt vào đại thiên ma chỉ một kích. Đồng Sơn bọn người đều là miệng phun tiên huyết. khí tức trên thân trở nên phù phiếm. Giờ phút này Đồng Sơn bọn người có thể giữ được tính mạng, đây là Mạc Thanh Vân lưu thủ nguyên nhân. Bằng không mà nói, tại Mạc Thanh Vân một chỉ này dưới, Đồng Sơn bọn người có thể tự bị mưu sát. Bất quá, Đồng Sơn bọn người mặc dù không có bị giết, nhưng bọn hắn cũng đã mất đi sức tái chiến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân vẹn vẹn chỉ một cái, liền để tinh túc vì tu vi Đồng Sơn bọn người toàn bộ đã mất đi chiến đấu chi lực. Các đại tộc đàn còn lại những người kia lập tức xóa đến nghẹn họng nhìn chân chối, đối Mạc Thanh Vân triệt để phục. Cho các ngươi một lựa chọn, nếu không thần phục với ta, nếu không lựa chọn chết. Nhìn xem mất đi sức chiến đấu Đồng Sơn bọn người, Mạc Thanh Vân khó được cùng bọn hắn nói nhảm, cho ra bọn hắn một lựa chọn. Nhân tiện nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn, thời gian 3 cái hô hấp bên trong, các ngươi nhất định phải cho ta trả lời chắc chắn. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Đồng Sơn đám người biểu lộ run lên, trong đầu nhanh chóng cân nhắc lấy lời và hại. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc biết, dùng đồng nguyên đám người thực lực cường đại, vì sao lại thần phục Mạc Thanh Vân. Trước mắt người thanh niên này, mặc dù chỉ có tiên anh kỳ tu vi, nhưng hắn chiến lực thực sự quá kinh khủng. Giống như không phải tận mắt nhìn đến, coi như đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Một cái chỉ có tiên anh kỳ tu vi người, có thể bộc phát ra nửa bước kim tiên cảnh chiến lực. Thời gian 3 cái hô hấp, chớp mắt liền qua. Ta thần phục với ngươi, ta cũng thần phục, đi qua một phen cân nhắc, Đồng Sơn bọn người nhao nhao trả lời, biểu thị nguyện ý thần phục với Mạc Thanh Vân. Đương nhiên cũng có cực kỳ cá biệt ngoan cố phần tử quyết định cùng Mạc Thanh Vân chống lại đến cùng. Kết quả rất hiển nhiên, bọn hắn đều bị Mạc Thanh Vân đánh chết. Đem các ngươi thức hải buông ra, ta muốn ở bên trong gieo xuống linh hồn ấm ký. Nhìn thấy Đồng Sơn bọn người nguyện ý thần phục, Mạc Thanh Vân khó được cùng bọn hắn nói nhảm, lập tức mở miệng đối bọn hắn mệnh lệnh. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Đồng Sơn bọn người không dám chần chờ, ngay lập tức đem thức hải buông ra, để Mạc Thanh Vân gieo xuống linh hồn ấm ký. Bái kiến chủ nhân. Chỉ chốc lát, Đồng Sơn bọn người đều bị gieo xuống linh hồn ấm ký, cung kính hướng Mạc Thanh Vân quỳ lạy. Không cần đa lễ, đều đứng dậy đi. Nhìn thấy Đồng Sơn đám người cử động, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn khoát tay áo, trầm giọng nói, về sau các ngươi liền thủ hộ Man Ngưu Lôi Hổ tộc. Nếu như các ngươi dám ôm lấy, ta không tại Man Ngưu Lôi Hổ trong tộc, các ngươi liền có thể tùy ý làm bậy ý nghĩ. Các ngươi hẳn phải biết kết quả. Chúng ta không dám. Đồng Sơn bọn người mặt lộ vẻ sợ hãi, lập tức hướng Mạc Thanh Vân cho thấy thái độ. Nhìn thấy Đồng Sơn đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn khoát tay áo, nói, tốt, thương thế của các ngươi không nhỏ, theo ta về thành bên trong tu luyện khôi phục đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền dẫn Đồng Sơn bọn người hướng phía Man Ngưu Lôi Hổ trong thành bay đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Man Ngưu Lôi Hổ phủ thành chủ, đem Đồng Nguyên bọn người triệu tập đến nghị sự đại điện bên trong. Đồng Nguyên, đem các ngươi riêng phần mình trong tộc thực lực đại khái hướng ta giảng thuật thoáng cái. Nhìn thấy đại điện bên trong Đồng Nguyên bọn người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn bàn giao một câu, hỏi thăm các đại tộc đàn người thực lực cụ thể. Chỉ có biết rõ các đại tộc quần thực lực, Mạc Thanh Vân mới có thể quyết định bước kế tiếp nên như thế nào đi an bài. Vâng. Tại Hắc Uyên Lôi Hổ trong tộc, hết thảy có 3 vị tinh túc vị cường giả tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới. Đồng Nguyên bọn người đem riêng phần mình trong tộc tình huống kỹ càng hướng Mạc Thanh Vân hồi báo. Hồi báo một chút trong tộc tình huống, Đồng Nguyên mặt lộ vẻ trưng cầu biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân hỏi ý kiến, hỏi, chủ nhân, có muốn hay không chúng ta xuất mã, đem các đại tộc đàn triệt để thu phục. Không cần. Đối với Đồng Nguyên thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói, sau này nhiệm vụ của các ngươi chính là thủ hộ Man Ngưu Lôi Hổ tộc. Còn như Man Ngưu Lôi Hổ tộc huyết chương sự tình, các ngươi đều không cần tham gia trong đó. Vị này bởi bọn hắn tự hành đi hoàn thành. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao, đồng nguyên đều là biểu lộ xứng sờ, từng cách mặt lộ vẻ vẻ khó hiểu. Không muốn đồng nguyên bọn người mặt lộ vẻ không hiểu, bên cạnh Lộ Thân Hùng bọn người đồng dạng mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ. Tục ngữ nói, đưa Phật đưa đến Tây. Đã Mạc Thanh Vân muốn giúp Man Ngưu Lôi Hổ tục. Vì cái gì không đồng nhất lao vĩnh giật. Thay Man Ngưu Lôi Hổ tục hóa giải nguy cơ. Nhìn thấy Lộ Thân Hùng đám người biểu lộ. Mạc Thanh Vân ra vẻ thần bí cười một tiếng. Nói. Có áp lực mới có động lực. Không có các đại tộc quần uy hiếp. Man Ngưu Lôi Hổ tộc chỉ sợ khó có thể phát triển. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này. Lộ Thân Hùng bọn người mặt lộ vẻ giật mình. Minh bạch Mạc Thanh Vân thâm trầm dụng ý. Thái Cổ Chí Tôn 151 chương 1502 man hoang cổ giới thế giới bên ngoài Mạc công tử. Đa tả ngươi dùng tâm lương khổ. Mới là lão phu ngu đồn. Minh bạch Mạc Thanh Vân dùng ý, Lộ Thân Hùng mặt lộ vẻ hổ thẹn biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân chắp tay cảm tạ. Mạc Thanh Vân cân nhắc không tệ. Nếu như không có các đại tộc quần uy hiếp, Man Ngưu Lôi Hổ tộc có Đồng Sơn bọn người thủ hộ, liền không có loại kia chèn ép cảm giác nguy cơ. Một khi không có loại này chèn ép cảm giác nguy cơ, Man Ngưu Lôi Hổ tộc các tộc nhân sẽ mất đi mạnh lên áp lực cùng động lực. Kể từ đó, Man Ngưu Lôi Hổ tộc muốn lớn mạnh coi như không phải một chuyện dễ dàng. Gặp Lộ Thân Hùng minh bạch chính mình ý tứ, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Nói, đã Man Ngưu Lôi Hổ tộc nguy cơ đã triệt để giải trừ, ta cũng nên rời đi nơi này. Mạc huyên đệ, ngươi tự muốn rời khỏi? Nghe được Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi, Lộ Dương Hổ biểu lộ chấn động, sinh ra một cỗ mãnh liệt không bỏ. Mạc Thanh Vân giúp Man Ngưu Lôi Hổ tộc đại ăn, hắn còn chưa kịp cảm tạ, Mạc Thanh Vân vậy mà liền muốn rời đi. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng thật có lỗi cùng hổ thẹn. Ta còn có chuyện quan trọng đi xử lý, không thể ở đây làm nhiều lưu lại. Nghĩ đến đối tiếc hứa hẹn, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, tranh thủ sớm một chút đạt tới Cửu Vĩ Hổ tộc. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân vội vã rời đi Man Ngưu Lôi Hổ tộc còn có Huyền Tiêu một chút nguyên nhân. Mạc Thanh Vân có thể khẳng định, lần trước hắn để Huyền Tiêu rơi xuống mặt mũi, Huyền Tiêu nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu để cho Huyền Tiêu biết rõ hắn cùng Man Ngưu Lôi Hổ tộc quan hệ, có thể sẽ để Man Ngưu Lôi Hổ tộc bị tai bay vạ gió. Bởi vậy, tại Huyền Tiêu trả thù còn chưa tới đến, hắn rời đi trước Man Ngưu Lôi Hổ tộc cho thỏa đáng. Bằng không mà nói, dùng Huyền Tiêu đại la kim tiên cảnh giới thực lực, Man Ngưu Lôi Hổ tộc đứng trước lửa giận của hắn, đây tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân giải thích như vậy, Lộ Dương Hổ cũng không tốt lại giữ lại, đành phải đối Mạc Thanh Vân quan tâm một phen. Cùng Lộ Dương Hổ bọn người trò chuyện một phen, Mạc Thanh Vân nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng, hỏi: "Đúng rồi, các ngươi nhưng biết Cửu Vĩ Hổ tộc ở vào địa phương nào? Ta từng đã đáp ứng một người bạn, có cơ hội liền đi một chuyến Cửu Vĩ Hổ tộc." Cửu Vĩ Hổ tộc nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lộ Thân Hùng bọn người biểu lộ giật mình, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Cửu Vĩ Hồ tộc chính là thái cổ vạn tộc bảng bên trên xếp hạng phía trước trăm cường đại chủng tộc. Mạc Thanh Vân vậy mà cùng Cửu Vĩ Hồ tộc cũng có được mật thiết liên hệ, cái này quá làm cho bọn hắn ngoài ý muốn. So với Lộ Thân Hùng đám người chấn kinh, đồng nguyên bọn người ngược lại là bình tĩnh cỡ nào, cũng không cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái. Dùng Mạc Thanh Vân thiên hồn ma tộc bối cảnh nhận biết mấy cái Cửu Vĩ Hồ tộc người, cái này không thể bình thường hơn được. Ngược lại là cái kia Cửu Vĩ Hồ tộc người có thể cùng Mạc Thanh Vân kết thân, mới là cuộc sống bên trong một chuyện may lớn. Phải biết thiên hồn ma tộc tại thái cổ vạn tộc bảng bên trong chính là xếp hạng 10 vị trí đầu cường đại chủng tộc. Nó cùng Cửu Vĩ Hồ tộc thực lực sai biệt, dùng cách biệt một trời hình dung cũng không đủ. Chủ nhân, Cửu Vĩ Hồ tộc ở vào Cửu Tiên Sơn Mạch, cùng Thiên Kình Sơn Mạch đường xá xa xôi, chúng ta không có nơi đó địa đồ. Đồng nguyên bọn người trầm ngâm một phen, như thật hướng Mạc Thanh Vân hồi báo. Lại nói, bây giờ tại trên người của chúng ta chỉ có thiên kình sơn mạch địa đồ. Giống như chủ nhân muốn cửu tiên sơn mạch địa vực đồ, có thể đi đa bảo dãy núi thử thời vận. Đa bảo dãy núi chẳng lẽ tại đa bảo trong dãy núi có ghi chép man hoang đại lục địa đồ bảo vật đào được? Nghe được Đồng Nguyên nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ kinh ngạc, bản năng sinh ra ý nghĩ như vậy. Ghi chép man hoang đại lục địa đồ bảo vật đào được, Đồng Nguyên một trận mắt trợn tròn, biết rõ Mạc Thanh Vân lý giải sai, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân giải thích nói: chủ nhân, đa bảo dãy núi là đa bảo tộc quần phạm vi thế lực, đa bảo tộc nhân giỏi về kinh thương, trong tay thường xuyên lại có một chút bảo bối, có lẽ sẽ có một đại hoang giới địa đồ. Thì ra là thế. Nghe được Đồng Nguyên như thế một giải thích, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ, biết đạo Đồng Nguyên lời nói bên trong ý tứ. Nghĩ đến đa bảo tộc quần thực lực cường đại, Đồng Nguyên biểu lộ nghiêm túc mấy phần, lập tức đối Mạc Thanh Vân bàn giao nói: chủ nhân, đa bảo tộc đàn ngoại trừ giỏi về kinh thương bên ngoài, thực lực của bọn nó cũng phi thường cường đại, tại thái cổ vạn tộc bảng bên trong xếp hạng ở vào 50 vị trí đầu trong vòng, ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc bọn chúng. Như thế ta xác thực xem thường đa bảo tộc đàn. Nghe xong Đồng Nguyên bổ sung lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, có chút ngoài ý muốn đa bảo tộc quần thực lực. Sau đó Mạc Thanh Vân liền từ Đồng Nguyên trong miệng hiểu rõ đến tin tức mình muốn. Thiếu huynh, Mạc Thanh Vân theo Đồng Nguyên trong tay cầm tới thiên kình sơn mạch địa vực đồ, nhân tiện nói: như thế ta liền rời đi, các ngươi cố gắng thủ hộ Man Ngưu Lôi Hổ tộc, đợi có một ngày Man Ngưu Lôi Hổ tộc đủ để tự vệ, ta liền sẽ trả lại cho các ngươi tự do. Chủ nhân xin yên tâm, chúng ta nhất định hết sức thủ hộ Man Ngưu Lôi Hổ tộc. Nghe được Mạc Thanh Vân cái hứa hẹn này, Đồng Nguyên đám người biểu lộ vui mừng, lập tức hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ. Để bọn hắn đi theo Mạc Thanh Vân, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy ủy khuất. Nhưng để bọn hắn một mực thủ hộ Man Ngưu Lôi Hổ tộc, bọn hắn nhiều ít vẫn là có chút không tình nguyện. Dù sao, Man Ngưu Lôi Hổ tộc nhân cùng Mạc Thanh Vân thân phận chinh lịch, đó thật là quá lớn. Giờ phút này Mạc Thanh Vân cho cái hứa hẹn này, để bọn hắn trong lòng có hy vọng, u ám trong đời nhiều một chút ánh sáng đông. Chỉ cần bọn hắn hết sức làm việc, bọn hắn liền có cơ hội trùng hoạch tự do. Bàn giao Đồng Nguyên, Lộ Thân Hùng bọn người một phen, Mạc Thanh Vân liền rời đi Man Ngưu Lôi Hổ thành, chậm rãi tại mọi người trong tầm mắt biến mất. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng biến mất, Lộ Thân Hùng bọn người mặt lộ vẻ cảm khái, phảng phất làm một giấc mộng. Một cái chỉ có tiên anh kỳ tu vi thanh niên, thế mà tại giơ tay dậm chân ở giữa cải biến Man Ngưu Lôi Hổ tộc phận mệnh. Loại chuyện này quá hư ảo. Một ngày kia, vị này Mạc công tử tất nhiên sẽ danh chấn man hoang. Hồi tưởng Mạc Thanh Vân hiện ra đủ loại thủ đoạn, cùng cái kia gần như biến thái chiến lực, Lộ Thân Hùng liền nhìn không được cảm khái. Nghe được Lộ Thân Hùng cảm khái lời nói, bên cạnh Đồng Nguyên đồng dạng mặt lộ vẻ cảm khái, nói: ta từng tại cổ tịch bên trên nhìn qua, bộ tộc mạnh mẽ bên trong nếu xuất hiện song hùng cục diện, liền sẽ để trong đó một cách tự hành luyện thành trưởng. Chủ nhân hẳn là tự hành luyện vị kia. Lộ Thân Hùng bọn người cảm khái một phen, bọn hắn tựu tản ra, riêng phần mình trở lại chỗ ở của mình. Minh mông tinh không bên trong, một gốc phát ra hằng cổ khí tức cổ thụ lặng lặng phiêu phù ở tinh không ở trong. Tại cái này khỏa cổ thụ xung quanh còn quấn từng tầng màu trắng đám mây, đem cổ thụ chia làm 34 cấp độ. Nếu là có đại năng cường giả ở đây, liền sẽ theo cách này 34 trình độ bên trong nhận ra đây chính là 34 trọng thiên. Tại nhất trọng thiên tầng mây phủ cận, một cái khô mục đi trên cành cây, một tòa đơn sơ nhà gỗ lộ ra không hợp nhau. Đáng chết tiểu tử, dám hủy đi của ta cung phụng chi linh. Tiểu tử kia trên thân có tạo hóa tiên môn khí tức, xem ra tạo hóa tiên môn thật tại man hoang cổ giới. Đạt được tạo hóa chi môn, chúng ta liền có thể tiến vào vĩnh hằng tiên cảnh, không cần lại bị lục đạo trói buộc. cách rất gần, có thể nghe được trong nhà gỗ truyền tới từng đạo tiếng nói chuyện. Xuyên thấu qua phòng nhỏ khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy trong phòng nhỏ có một ít thân ảnh đang đi lại. Những này thân ảnh tướng mạo rất kỳ lạ. Có đầu dài dương giác, có đầu dài ngưu giác thái cổ chí tôn. 151 chương 1503. Chúng ta đa bảo tộc nhân là có tiền giống như Mạc Thanh Vân ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra những người này. Những người này đúng là hắn tại Hương Hỏa Sâm Lâm bên trong đánh giết những cái kia pho tượng bản tôn. Theo những người này khí thế đến xem, thực lực của bọn hắn so Huyền Tiêu mạnh hơn nhiều, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. May mắn Mạc Thanh Vân không biết những người này tu vi đạt tới như thế tình trạng. Bằng không mà nói, tâm tình của hắn nhất định giống như là như ngồi châm thảm, không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Đương nhiên, giống như Mạc Thanh Vân nghe được bọn hắn nói chuyện, tâm tình sợ rằng sẽ càng thêm kích động. Một mực đến nay thần bí quang môn võ hồn, lại là mấy người kia trong miệng tạo hóa tiên môn, thông hướng một cách gọi vĩnh hằng tiên cảnh môn. Các vị, tạo hóa tiên môn chân quý trình độ các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Dương Giác Ma, ta biết ngươi ý tứ. Ngươi là nghĩ tới chúng ta liên thủ, đem nhất trọng thiên tiên lao đánh xuyên qua, để chúng ta ý thức thần du tinh không, khống chế một cách man hoang cổ giới sinh linh. Vẫn là ngươi lão hạt lợi hại, liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của ta. Cái chủ ý này không tệ. Bất quá, mục tiêu của chúng ta không thể quá mạnh. Bằng không mà nói, có thể sẽ gây nên lục đại thiên đạo cường giả chú ý. Tiểu tử kia là thiên hồn ma tộc tộc nhân. Ta cảm thấy, khống chế một vị thiên hồn ma tộc tiểu bối, về sau làm việc hội sẽ càng thêm thuận tiện. Cái chủ ý này rất tốt. Trong phòng nhỏ mọi người thương lượng một phen, bọn hắn liền bắt đầu thi pháp, nếm thử đánh xuyên qua nhất trọng thiên tiên lao, để cho mình ý thức thần du tinh không. Một cái ngưng tụ tinh vị thiên hồn ma tộc tiểu bối, ngược lại là một cái rất thích hợp đối tượng. Rất nhanh, tinh không bên trong một đạo nhỏ yếu ý thức hấp dẫn hạt ma lực chú ý. Phát hiện tia ý thức này tồn tại, hạt ma lập tức đồng thủ với hắn, trong nháy mắt đem hắn ý thức nô hóa. Tiên thiên đạo gia hỏa tới, suýt nữa bị bọn hắn phát hiện. Đem tia ý thức này nô hóa, hạt ma biểu lộ giật mình, ngay lập tức đem ý thức thu hồi thức hải. Nhìn thấy hạt ma ý thức hồi tỉnh lại, những người khác mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, lập tức hướng hắn hỏi đến tình huống. Nguy hiểm thật, mới ý thức của ta thần du tinh không, suýt nữa bị tiên thiên đạo người phát hiện. Hạc Vũ Ma, vậy ngươi thành công không có giống như không thành công lời nói, lần nữa thi pháp coi như phiền toái. Ta Hạc Vũ Ma tự thân xuất mã còn sẽ không thành công sao? Mục tiêu là một cái tiểu tinh vị thiên hồn ma tộc. Ha ha, lão Hạc lợi hại, chúng ta chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi là đủ. Gặp sự tình hết thảy tiến triển thuận lợi, mấy đại ma đầu cười ha hà, đã không còn bất kỳ cử động. Xa xôi ma hoang giới, thiên hồn ma tộc tộc đàn bên trong, một cái yên lặng trong tiểu viện. Một cái ngay tại nhắm mắt tu luyện thanh niên đột nhiên mở mắt, hai mắt bên trong hiện lên một tia hàn quang. Thập tinh thiên hồn ma tộc, đây chính là trong truyền thuyết vương cấp huyết mạch. Có ý tứ, thanh niên tấm mở trong mắt về sau, trước mắt của hắn xuất hiện một bộ hình ảnh. Trong đó hiện hiện bóng người chính là Mạc Thanh Vân. Quan sát tỉ mỉ một chút Mạc Thanh Vân, thanh niên chân mày hơi nhíu lại, mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ nói. Theo người này khí chất đến xem, tuổi của hắn cũng không vượt qua 500 tuổi. Tại gần 500 năm bên trong, cũng chưa từng xuất hiện song hùng tình huống. Hắn đến cùng là thân phận gì? Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân thân phận, thanh niên trên mặt hiện ra cười nhạt, ánh mắt lại là càng ngày càng lạnh, nói: tiểu tử, mặc kệ ngươi là thân phận gì, coi như không có chủ nhân mệnh lệnh, ta cũng giống vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh niên tự nói một câu, hắn đối hư không vấy tay một cái, tìm ra một cách gọi đến cử động. Tại thanh niên gọi đến dưới, một cái cõng trưởng ngân sực trung niên đến gần, cung kính hướng thanh niên nửa quỳ nói: bái kiến thiếu chủ. Không biết thiếu chủ gọi đến thủ hạ, có chuyện gì quan trọng phân phó thủ hạ ngân kỳ. ngươi lập tức đi tra cho ta một người. Nghĩ hết tất cả biện pháp đạt được tin tức của hắn. Gọi đến ngân dực trung niên đến. Thanh niên đối với hắn bàn giao một câu. Tự diễn hóa xuất một bức hình ảnh. Nói. Ta muốn tra đối tượng. Liền là hình ảnh bên trong người thanh niên này. Thập tinh thiên hồn ma tộc huyết mạch. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết vương cấp huyết mạch nhìn thấy hình ảnh bên trong Mạc Thanh Vân. Ngân Kỳ mặt lộ vẻ chấn kinh. Nhìn không được cảm khái nói. Còn không có tiến hành huyết mạch thức tỉnh. Nồng độ dòng máu tựu đạt đến vương cấp. Một khi huyết mạch tiến hành đã thức tỉnh. Chẳng phải là muốn đạt tới tầng thứ cao hơn. Khó trách thiếu chủ muốn trừ hết hắn. Người này đúng là một cái uy hiếp. Thấy được Mạc Thanh Vân thiên phú. Ngân Kỳ diện lộ liễu vậy mà chi sắc. Minh Bạch Thanh Năm làm như thế nguyên nhân. Nhìn xem hình ảnh bên trong Mạc Thanh Vân. Ngân Kỳ biểu lộ có chút phức tạp. Nhìn không được sinh ra một tia tiếc hận. Thầm nghĩ. Như thế yêu nhiệt thiên phú. Nếu là về tới thiên hồn ma tộc, tất nhiên sẽ đạt được trong tộc đại lực tài bồi. Trở thành trong tộc lại một đại thiên kiêu. Bây giờ ngược lại là đáng tiếc. Đại tộc quần cạnh tranh quả thật tàn khốc. Ngân Kỳ trong lòng cảm khái một phen. Hắn liền rời đi thanh niên biệt viện tiến đến điều tra Mạc Thanh Vân tin tức. Thiên Kình Sơn Mạch, Man Ngưu Lôi Hổ Thành cách đó không xa. Mạc Thanh Vân rời đi Man Ngưu Lôi Hổ Thành, nét mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, khóe mắt cực tốc nhảy lên. Giờ khắc này, một cỗ bất an mãnh liệt trong nháy mắt trong lòng của hắn sinh sôi. Tại sao có thể như vậy, lòng ta vì sao có thể dùng bình tĩnh, là có một loại cảm giác bất an. Phát hiện trong lòng mãnh liệt bất an, Mạc Thanh Vân thần sắc đại biến. Dâng lên một cỗ mãnh liệt nghi hoặc. Loại cảm giác này tại thiên hồn đại lục bên trên cũng xuất hiện qua, kia là Lý Hạ muốn đối phó hắn thời điểm. Chẳng lẽ là bởi vì Huyền Tiêu hồi tưởng thiên hồn đại lục bên trên tình huống. Mạc Thanh Vân suy đoán cái tình huống này nguyên nhân. Lẩm bẩm. Hẳn là dạng này. Ban đầu ở thiên hồn đại lục bên trên. Ta bị Lý Hạ truy sát thời điểm. Đã từng xuất hiện qua cảm giác như vậy. Xem ra cần phải sớm một chút rời đi Thiên Kình Sơn Mạch, tiến vào thần tộc thế lực càng nội bộ. Đem bất an trong lòng cưỡng ép áp chế. Mạc Thanh Vân không còn dám trì hoãn thời gian. Lập tức hướng Thiên Kình Sơn Mạch nội bộ bỏ chạy. Tại Mạc Thanh Vân đi đường trên đường. Hắn không có lãng phí thời gian. Đem hương hỏa phân cho Mạc Tử Dạ bọn người. Để bọn hắn luyện hóa đột phá cảnh giới. Đem hương hỏa cho Mạc Tử Dạ bọn người một chút. Để bọn hắn nếm thử ngưng tụ tinh vị. Mạc Thanh Vân liền bắt đầu bế quan đột phá cảnh giới. Bất quá, một số thời khắc, hiện thực là cùng kế hoạch có chút khác biệt. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị đột phá cảnh giới lúc. Kim Quan Xà Vũ Ưng lại bị một đám người nhìn trúng. Bị một đám người truy sát. Muốn chết nhìn thấy tình huống như vậy. Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Bây giờ hắn là hắn tranh đoạt từng giây thời điểm. Lại có người đến phá hư hắn chuyện tốt. Hắn há có thể tha cho những người này. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên, ra Kim Quan Xà Vũ Ưng trên lưng. Ồ, cái này Kim Quan Xà Vũ Ưng trên lưng. Vậy mà nhiều hơn một người. Chẳng lẽ tiểu tử kia có không gian bảo bối, nhìn thấy Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện. Truy sát Kim Quan Xà Vũ Ưng đám người kia. Một người cầm đầu thanh niên kinh nghi một tiếng. Nhân tiện nói. Tiểu tử. Ngươi cách này tỏa kỵ ta nhìn chúng. Ngươi nói cái giá đi. Chúng ta đa bảo tộc nhân là có tiền. Không cần lo lắng cho ta cấp không nổi. Đa bảo tộc nhân nghe được người thanh niên này lời nói. Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi. Có chút ngoài ý muốn đối phó lai lịch. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra nụ cười. Kinh hỉ nói. Thế mà người này là đa bảo tộc quần. Hắn hẳn phải biết đa bảo tộc đàn làm sao đi. Ngắn ngủi một lát, Mạc Thanh Vân tự có một cái sự định quyết định đem người này cho bắt lại. Thái Cổ Chí Tôn 151 chương 1504, ngươi đây là pháp bảo gì tiểu tử? Ngươi nghĩ kỹ mở cái gì giá sao? Gặp Mạc Thanh Vân thật lâu không nói lời nào. Cái này đa bảo tộc thanh niên. Không nhịn được thúc giục.

nói: "Tiểu tử, tính ngươi trốn được nhanh, bằng không đợi bản thiếu gia thi triển ra toàn bộ thực lực, hôm nay nhất định để ngươi máu tươi tại chỗ." Diêm Đào thiếu gia uy vũ, còn chưa vận dụng toàn lực liền đem tiểu tử kia dọa cho lui. Tiểu tử kia há lại Diêm Đào thiếu gia đối thủ, mới là Diêm Đào thiếu gia tâm tình tốt, cố ý cùng hắn chơi đùa mà thôi. Ta dám cam đoan, tiểu tử kia biết rõ Diêm Đào thiếu gia thân phận, nhất định sẽ đem Diêm Đào thiếu gia pháp bảo ngoan ngoãn đưa tới cửa trả lại. Mọi người đem Diêm Đào vây vào giữa, gặp Mạc Thanh Vân chậm chạp không động thủ, bọn hắn liền cho rằng Mạc Thanh Vân trốn. Nghe được mọi người lời nịnh nọt ngữ, Diêm Đào trên mặt đắc ý biểu lộ lập tức trở nên càng đậm mấy phần, nói: "Tiểu tử, đừng nói bản thiếu gia không cho ngươi cơ hội, giống như ngươi có năng lực, cứ việc đối bản thiếu gia đồng thủ, bản thiếu gia tuyệt đối không xê dịch nửa điểm thân thể." Canh không chờ Diêm Đào lời nói xong, một cỗ khí thế kinh khủng liền đem hắn cho khóa chặt. Đón lấy, một cỗ lăng lệ canh kim tiên linh lực liền hướng phía hắn đập vào mặt, đâm vào trên mặt hắn làn da đau. Bất quá, lúc này đối Diêm Đào tới nói, chân chính để hắn cảm thấy sợ hãi vẫn là chuôi này cực tới gần chiến kích. Tê Diêm Đào hít sâu một hơi, lập tức chuẩn bị quay người đào mệnh, không dám thật ngạnh kháng Mạc Thanh Vân cái này một kích. Chỉ là tại Diêm Đào quay người đào mệnh lúc, để hắn cảm thấy thổ huyết quanh hắn đường đi toàn bộ bị chặn lại. Hắn là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Thấy mình đào mệnh vô vọng, Diêm Đào phản ứng cũng là rất nhanh, lập tức nghiêng đầu một cái, hiểm hiểm tránh đi Mạc Thanh Vân cái này một kích. Phúc thử tuy nói Diêm Đào đầu tránh đi, nhưng hắn thân thể lại trốn không thoát, vẫn là bị Mạc Thanh Vân một kích đâm trúng. Một kích đâm trúng Diêm Đào, Mạc Thanh Vân chính là trên tay dùng sức, đem trong tay xích tinh chiến kích vẩy một cái, trực tiếp đem Diêm Đào đâm bay ra ngoài. Diêm Đào thiếu gia, tiểu tử, ngươi thật to gan, dám tổn thương Diêm Đào thiếu gia, các ngươi đi đánh giết tiểu tử kia, chúng ta đi bảo hộ Diêm Đào thiếu gia. Nhìn thấy cái này đột nhiên đến đây biến cố, Diêm Đào bọn hộ vệ chia binh hai đường, một bán thanh đi bảo hộ Diêm Đào, một nửa hướng Mạc Thanh Vân giết đi qua. Thiên hồn phong Thiên Quyền nhìn thấy mọi người hướng mình vọt tới, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lẽo, hướng phía bọn hắn đấm ra một quyền đi. Lập tức, một cỗ hắc phù tiên linh lực liền tại mọi người trên không cực hội tụ. Trong nháy mắt, kia cỗ hắc phù tiên linh lực tự hình thành một cái ma uy ngập trời cự quyền, hướng phía dưới mọi người oanh kích mà đi. Bành một đạo tiếng nổ lớn truyền đến, chỉ gặp hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới mọi người trực tiếp bị thiên hồn phong Thiên Quyền oanh trúng. Đón lấy, những người này liền bị một cái cự đại vòng sáng vây khốn, không cách nào lại hướng xung quanh di động mảy may. Thiên hồn phong Thiên Quyền, hắn là thiên hồn người ma tộc, nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy xuất thủ, Diêm Đào dọa đến thân thể run lên, bờ môi lạnh rung giật lên tới. Diêm Đào làm đa bảo tộc đàn bên trong tuyết linh nhất mạc thiên nhân vật, lịch duyệt vẫn là vô cùng phong phú. Bởi vậy, hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy xuất thủ, lập tức liền nhận ra Mạc Thanh Vân lai lịch. Nghĩ đến thiên hồn ma tộc thực lực cường đại, Diêm Đào lập tức xóa đến ba hồn đi hai hồn nửa, một mặt hoảng sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Lần này, hắn xem như đã trúng thiết bản, ngươi vừa rồi biểu hiện không tệ, có dám hay không một lần nữa. Mạc Thanh Vân đi vào Diêm Đào phủ cận, cũng không có vội vã đồng thủ với hắn, cười nhạt đối với hắn điều khản một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Diêm Đào lập tức xóa đến thân thể run lên, lộ ra so chết cha ruột còn khó xem biểu lộ, khổ sở nói: "Không không cần, vị công tử này ta có mắt không biết Thái Sơn, còn xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, thêm vào ta lần này được không?" Nói đùa, vừa rồi hắn phản ứng rất nhanh, lúc này mới bảo vệ mạng nhỏ. Một lần nữa, hắn cũng không dám cam đoan chính mình còn có thể làm đến nhanh như vậy phản ứng. Thêm vào ngươi, Mạc Thanh Vân những mày trong lòng nhanh tự hỏi cân nhắc lấy làm thế nào càng thêm phù hợp. rất nhanh. Mạc Thanh Vân trong lòng tự có dự định. Thần sắc lạnh lùng đối Diêm Đào nói. Muốn cho ta không giết ngươi cũng được. Các ngươi đều buông ra thức hải. Để cho ta ở bên trong gieo xuống linh hồn ấm ký. Từ đây nghe được của ta phân phó. Diêm Đào mọi người hai mặt nhìn nhau, do dự muốn hay không đáp ứng Mạc Thanh Vân. Tốt. Ta đáp ứng ngươi ngắn ngủi suy nghĩ một phen. Diêm Đào làm ra bất đắc dĩ quyết định. Đáp ứng bị quản chế tại Mạc Thanh Vân. Bởi vì hắn biết rõ. Theo Mạc Thanh Vân biểu hiện thủ đoạn đến xem. Nếu như hắn không đáp ứng Mạc Thanh Vân. Hôm nay hắn thật sẽ chết ở chỗ này. Dùng Mạc Thanh Vân thiên hồn ma tộc thân phận. Như thật muốn đồng thủ giết hắn cũng sẽ không có chút bận tâm. Về phần hắn đa bảo tộc nhân thân phận. Dọa một chút nhỏ yếu tộc đàn tạm được. Nghĩ hù dọa Mạc Thanh Vân là không thể nào. Đương nhiên. Tại Diêm Đào xem ra. Dùng Mạc Thanh Vân thiên hồn ma tộc thân phận. Trở thành hắn người hầu cũng không tính dọa người. Nhìn thấy Diêm Đào đáp ứng thần phục Mạc Thanh Vân. Những người khác tự nhiên không dám phản kháng. Nhao nhao bị Mạc Thanh Vân gieo xuống linh hồn ấm ký. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có thể bảo trụ Diêm Đào tính mệnh, nhiệm vụ của bọn hắn cũng coi như hoàn thành. Giống như Diêm Đào thật đã chết rồi, bọn hắn cũng không cần trở về hạ tràng đồng dạng cũng là chết. Ta muốn đi trước đa bảo tộc đàn, ngươi ở phía trước mặt dẫn đường cho ta đi. Đem Diêm Đào bọn người thu phục về sau, Mạc Thanh Vân bất hòa Diêm Đào nói nhảm trực tiếp đối với hắn mệnh lệnh. Gió Diêm Đào gật đầu lên tiếng cung kính tại phía trước dẫn đường. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cưới lên kim quan xà vũ ưng. Diêm Đào mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ. Trong lòng tràn đầy hối hận chi ý. Sớm biết như vậy, hắn tựu không bắt kim quan xà vũ ưng. Vì một cái chân tiên cảnh kim quan xà vũ ưng. Để cho mình biến thành người khác nô bộc. Bút chứng này tính thế nào đều muốn thiệt thòi chết. Đương nhiên ý nghĩ này Diêm Đào cũng không dám nói ra, hắn chỉ có thể đàng hoàng nghe theo Mạc Thanh Vân mệnh lệnh. Xem xét Diêm Đào đám người một phen. Hiện bọn hắn không dám đùa trò gian trá. Mạc Thanh Vân liền tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào ngũ phương tiểu tháp. Diêm Đào đám người biểu lộ chưa biến. Ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân có được không gian pháp bảo. Bất quá. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân thiên hồn ma tộc thân phận trong lòng cũng của hắn tựu bình thường trở lại. Làm một thiên hồn ma tộc thiên tài, Mạc Thanh Vân có được bảo bối như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Sau đó, Diêm Đào liền dẫn Mạc Thanh Vân hướng phía đa bảo tộc đàn tiến đến.